Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1537, chương 1538, Đại Náo Lưỡng Giới. 9. Tu La Đại Điện, Vương đã tốt, trước đó bị Thanh Viêm lưu lại cái kia nữ tỳ cẩn thận từng ly từng tí mang theo. Thẹn thùng bộ dáng nói ra, cho Tử Ngô Đồng thay quần áo. Một kiện vô cùng rộng rãi lụa mỏng, nổi bật thân thể thì như thế yên tĩnh nằm ở trên giường. Nữ tỳ thấy thế về sau, ám đạo chính mình tướng mạo khẳng định là so không, đã tướng mạo không thể so sánh. Vậy chỉ dùng dụ hoặc không nên coi thường những cái kia sinh trưởng trong cung tiểu nha hoàn thực. Bọn họ tiểu tâm tư có thể nhiều, riêng là may mắn cùng vương tiếp xúc thời điểm. Tâm tư càng là nhiều đến khiến người ta khủng hoảng sợ hãi. Mặc dù chỉ là hiến thân cho vương, thế nhưng là một khi may mắn lưu lại một nhi nửa nữ, cái kia chính mình thân phận nhưng chính là nhất phi trùng thiên, đừng nói ok biến phượng hoàng, liền xem như gà đất đều có thể biến phượng hoàng. Sau đó nàng vô cùng tinh xảo xuyên qua một kiện áo ngực bạch sa, bên ngoài khoác một kiện cùng Tử Ngô Đồng không sai biệt lắm lụa mỏng. Loại kia như ẩn như hiện dụ hoặc đối với tà hỏa tăng lên nam nhân mà nói càng có sức hấp dẫn cái. Này không, Thanh Viêm nhìn thấy nữ tỳ về sau, nhất thời cảm giác dưới bụng một trận tà hỏa điên cuồng chạy trốn, ngươi có biết hay không ngươi? Dạng này sẽ để cho bản vương biến đến càng thêm điên cuồng. Nữ tỳ nghe nói câu nói này, thẹn thùng vừa khẩn trương gật gật đầu, chỉ cần vương năng đầy đủ niềm vui nô tỳ nội tâm hội thập phần vui vẻ. Nói nhảm, nội tâm của nàng đương nhiên vô cùng vui vẻ. Không phải ai đều có thể cùng vương một dạng nam nhân xảy ra chuyện như vậy. Chỉ là mặt ngoài vẫn như cũ giả bộ như cái kia phần thẹn thùng tiểu bộ dáng. Nói, nữ tỳ duỗi ra một đôi tay ngọc, run nhẹ nhẹ đặt ở Thanh Viêm trên đai lưng, ngón tay vô cùng cẩn thận giải khai đai lưng, tuy nhiên cũng không có trải qua loại chuyện này, nhưng là tại hậu cung nghe nói tuyệt bức không ít. Nơi này chen một câu, đều nói nam nhân cùng một chỗ thời điểm đàm luận là nữ nhân thực, nữ nhân ở cùng một chỗ thời điểm đàm luận làm sao không là nam nhân đâu. Mà lại vô cùng phụ trách nhiệm nói một câu, nữ nhân đàm luận trình độ vượt xa nam nhân ở giữa thảo luận nội dung, cho nên tỳ nữ động thủ thời điểm, vô luận là thân thể nghiêng về phía trước góc độ, vẫn là trên mặt cho cùng ra tay tốc độ, đều là như vậy vừa đúng. Thanh Viêm hơi hơi cúi đầu liền có thể nhìn đến cái kia như ẩn như hiện trước ngực, nhất thời mãnh liệt hít một hơi, bản vương ưa thích thô bạo phương thức đối đãi ngươi. Hai tay bỗng nhiên bảo trụ nữ tỳ đi vào bên giường, làm hắn nhìn đến yên tĩnh nằm tại xuyên qua Tử Ngô Đồng về sau càng thêm hưng phấn, hai con người nhìn chằm chằm Tử Ngô Đồng, hai tay lại là nhanh chóng giải khai mang theo giấy dụa nữ tỳ. Loại kích thích này sợ là người bình thường căn bản trải nghiệm không đến. Ngô nữ tỳ biết mình dung mạo so ra kém Tử Ngô Đồng, nhất thời phủ xuống thân thể, cái kia làm gì, tới nam nhân đều cần phải minh bạch xét duyệt nhìn lấy đâu, không thể viết. Bình tĩnh một giây, thần kinh từ bụng dưới bay thẳng não hải, Thanh Viêm cảm giác hổ khu chấn động, không khỏi khẽ run rẩy. Ngươi tên là gì? Nói thật, Thanh Viêm chơi qua nữ nhân không ít, đủ loại hình, các loại tư thế, nhưng là không biết bởi vì là Tử Ngô Đồng nằm ở trên giường duyên cớ, vẫn là cái này tiểu nha hoàn hầu hạ đúng chỗ, hắn đã rất lâu không có loại này cực kỳ thoải mái cảm giác, không khỏi hỏi thăm. Nữ tỳ nghe xong cha hỏi nhất thời tâm hoa nổ phóng, mở ra cái miệng nhỏ nhắn đang muốn trả lời, thế mà một đạo cực kỳ phách lối bá khí thanh âm từ cửa đại điện vị trí truyền tới. Các ngươi nơi này ai nói tính toán? Đứng ra, lão tử muốn làm sự tình, oanh. Theo thanh âm rơi xuống, bên trên bầu trời xuất hiện một đạo tử hồng sắc quang mang, ngay sau đó đại điện lớn nhất cạnh ngoài cổng thành ầm vang sụp đổ cho bụi văng khắp nơi. Đứng tại ngay chính giữa là một vị tay cầm đại đao thanh niên này, một thân trường bào màu trắng cộng thêm một cái áo ngoài, tại khí tức tác dụng dưới áo ngoài nghênh phong phiêu động, tốt một bộ xinh đẹp mà không mất đi bá khí thiếu niên. Thiếu niên này là người nào? Toàn bộ tam giới tìm không thấy cái thứ hai hắn. Hắn chính là chúng ta Trang Bức cùng Khôi Hài, Nhan Trị cùng trêu chọc muội và một thân Diệp Thần là cũng ngoài cửa thành. Lẻ loi một mình, dẫn đường trung niên yêu tộc bị hắn đuổi đi két. Hướng về phía trước phóng ra một bước, mặt đất phát ra kéo kẹt thanh âm bốn phía đại lượng. Ta mẹ nó coi là tu la thành tường bao nhiêu nghiêu bước đâu. Nhìn như vậy đến giống như không gì hơn cái này, gánh lấy đại đao. Vừa đi vừa thì thào nói ra. Thế mà, ngay tại Diệp Thần vừa dứt lời trong nháy mắt, mấy trăm đạo bóng người cấp tốc vọt tới. Bọn họ không có dư thừa nói nhảm. Thậm chí ngay cả phim truyền hình bên trong loại kia hỏi thăm, ngươi là người phương nào? Lời kịch đều không có quất ra bên hông binh khí, đón Diệp Thần thì muốn động thủ, tê liệt, đến chỗ nào đều có tiểu lâu la, chỉ là khinh miệt nhìn một chút, Diệp Thần thậm chí ngay cả đao cũng không có động một chút. Ở giữa đầy trời đại trận hồn nhiên mà thành trong trận pháp, trừ kêu thảm lại không thanh âm, hắn phát ra đường kính đi vào bên trong đó là một cái quảng trường khổng lồ, quảng trường chính giữa cũng là to lớn cung điện, muốn nói kiến trúc, còn thật cùng cổ đại hoàng thượng thiết kế không có cái gì hai loại, à còn thật mẹ nó đem chính mình xem như hoàng đế, thuốc bổ bích liên, muốn nói trong hoàng cung không thiếu hụt nhất là cái gì? Đương nhiên là hộ vệ binh lính, tại Diệp Thần đi vào trong sân rộng thời điểm, lại một lần nữa hiện ra vô số đạo thân ảnh. So với trước đó xuất hiện lực lượng hiển nhiên cường hãn không ít. Lắc hai lần đầu, ta thực không muốn lạm sát kẻ vô tội. Nhưng là các người khăng khăng chịu chết, ta thì có biện pháp gì? Lạch cạch, dừng lại bước chân, thu hồi tử lăng đao. Hai tay lại một lần nữa nắm quyết, giết các ngươi đâu? Căn bản không cần lão tử tự mình động thủ, vừa dứt lời. Mấy đạo trận pháp hình thành, không một người chạy ra trận pháp. Lão tử đều đánh tới ngươi cửa chính, còn mẹ hắn không ra. Diệp Thần dứt khoát thì đứng tại chỗ, một cái tay bóp lấy eo, một cánh tay chỉ vào cửa đại điện mắng thanh âm cực lớn. Toàn bộ đại điện người toàn cũng nghe được, bao quát chính đang hưởng thụ thanh viêm, còn có tỳ nữ. Đến mức trong hôn mê Tử Ngô Đồng đang nghe Diệp Thần thanh âm về sau, trên trán cũng theo đó nhíu chặt, bỗng nhiên dừng lại quất ra động tác. Thanh viêm sắc mặt tái nhợt, một cái lắc mình cầm quần áo lên lung tung xuyên qua đi ra ngoài. Nữ tỳ vốn đang vô cùng hưởng thụ loại kia đau cùng sảng khoái, đột nhiên bị thanh viêm rời đi làm cho cả người đều vắng vẻ. Đầy mặt hồng nhuận phơn phớt thẹn thùng nằm tại xuyên qua, không biết làm sao nghiêng đầu nhìn về phía Tử Ngô Đồng, hận tùy tâm sinh, vừa mới hắn đều không có nghiêm túc liếc lấy ta một cái. Đều là ngươi dạng này đáng giận khuôn mặt, bang lang. Nữ tỳ không biết ở nơi nào rút ra một cái kéo bén nhọn bộ phận đối với Tử Ngô Đồng mặt, ta muốn hủy ngươi tiện nhân này. Ai ngờ ngay tại cây kéo khoảng cách Tử Ngô Đồng khuôn mặt không đủ 1 cm. Thời điểm, Tử Ngô Đồng bỗng nhiên mở hai mắt ra, trực câu câu nhìn chằm chằm nữ tỳ, ngươi lặp lại lần nữa, a, nữ tỳ tiếp theo nhảy. Thân thể ngửa ra sau, chân không thân thể không kịp che giấu cứ như vậy hiện ra tại Tử Ngô Đồng trước mặt. Vốn là vừa mới thức tỉnh Tử Ngô Đồng thấy thế trong lòng giật mình. Cúi đầu nhìn mình thân thể, phát hiện mình còn mặc quần áo, thở một hơi dài nhẹ nhõm, tiện nữ nhân, ba. Bởi vì cái gọi là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Lại thế nào suy yếu Tử Ngô Đồng, cảnh giới cũng xa xa cao hơn nữ tỳ, vung tay một bàn tay đánh vào trên mặt nàng, nữ tỳ đầu đụng ngã. bên giường trên tường lưu lại một vòng màu đỏ. Hai mắt khẽ đảo ngất đi. Hai tử của ta, Tử Ngô Đồng lo lắng nhất, còn là mình hai tử. Tiện tay nắm lên một cái tấm đệm, đắp lên người nhanh chóng rời khỏi. Hai chân thậm chí ngay cả giày đều không có xuyên lại nói Diệp Thần. Nhìn thấy Thanh Viêm về sau, ngươi chính là chỗ này nói tính toán. Ngươi chính là Diệp Thần, giết chết đồ sứ giả người kia. Cái trước cũng là làm sự tình, nói chuyện lôi thôi lếch thếch. Cái sau thì là cẩn thận thăm dò một cái liền đồ sứ giả đều có thể giết chết người. Cảnh giới tuyệt bức không kém chính mình. Phúc phúc, Diệp Thần cười, cái kia không có gì có thể nói. Xem ra lão tử muốn đánh người cũng là ngươi, chính mình cũng không nhận ra cái gì đồ sứ giả. Nhưng là trong miệng hắn chính mình giết chết người kia chắc hẳn cũng là khi dễ chính mình nữ nhi. Tiểu thanh niên nói xong, Diệp Thần lách mình biến mất tại chỗ. Chợt hiện Thanh Viêm trước mặt nụ cười làm sâu sắc, lão tử còn có một việc nói cho ngươi. Thế mà, Diệp Thần lời nói còn không có hoàn toàn rơi xuống, liền nghe một nữ nhân thật xa thì hô, đưa ta hài nhi, Bạch. Nghe đến cái thanh âm này, Diệp Thần sắc mặt biến đổi lớn, nghe tiếng nhìn lại nhìn đến nữ người khuôn mặt còn có hóa trang về sau. Càng là trong lòng căng thẳng, người tới không phải là Tử Ngô Đồng sao? Ta thao, nàng không phải Tu La công chúa sao? Làm sao mặc, như thế phong tao, còn có, con mẹ nó ngươi không phải sinh lão tử hài tử sao? Nhanh như vậy thì mẹ hắn không kịp chờ đợi cùng khác nam nhân tốt hơn. Hài tử làm sao? Một chuỗi vấn đề xuất hiện tại Diệp Thần trong đầu. Trong lúc nhất thời có chút lộn xộn hắn lộn xộn. Có người không lộn xộn. Thanh Viêm nhìn thấy Diệp Thần thất thần trong nháy mắt. Trong tay không biết cái gì thời điểm xuất hiện một thanh đoản kiếm, mũi kiếm mãnh liệt mà đâm về. Diệp Thần thân thể. Người thật đúng là tiểu nhân hèn hạ a. Người cho rằng dạng này có thể thương tổn lão tử. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.